Hệ thống thánh lười, chương 94, tinh. Cái gì hệ thống cũng không biết ở thế giới này. Góc truyện audio.com. Tiểu Minh lúc này nổi điên võ cùng hắn nói. Đi em cái hệ thống. Tại sao cứ hỏi một câu hỏi mi lại trừ tiền của ta? Tinh cái này hệ thống đã giải thích cho ký chủ trước kia rồi. Trừ 100 tích phân, Tiểu Minh hét lên. Ôi, ôi thánh thần thiên địa ơi, ra đây mà xem cái hệ thống này bóc lột ta nè. Tiểu Minh nói, ngươi có công dụng gì? Tinh hệ thống có rất nhiều công dụng nha, như làm cho ký chủ ngủ một cách nhanh chóng. Và điều đặc biệt nhất là hệ thống cái gì cũng có thể làm được. Tinh khấu trừ 100 tích phân, Tiểu Minh không cảm thấy gì vì hắn đây là câu hỏi chính đáng với việc khi nghe câu. Hệ thống cái gì cũng làm được thì hắn mắt sáng suy nghĩ một hồi rồi nói. Này hệ thống, mau cho tăng lên LV max cấp ở thế giới này đi. Tinh ký chủ thật thông minh, nhưng hệ thống không thể dù bất cứ trường hợp nào. Tiểu Minh nói, vậy cho ta lĩnh ngộ được công pháp mạnh nhất ở cái thế giới này đi. Tinh ký chủ thật là biết nghĩ cho tương lai nhưng hệ thống không thể. Vì ký chủ bắt buộc phải tìm ra nó và lĩnh ngộ, Tiểu Minh nói. Cái gì ngươi cũng không làm được, vậy liền biến cho ta 10 vàng đi. Tinh ký chủ có chắc chứ? Ta thấy trong kho ký chủ có rất nhiều vàng. Tiểu Minh nói, kho, kho nào, ta làm gì có kho. Tinh ký chủ hãy nói thầm, kho đồ là kho của ký chủ tự động hiện lên. Tiểu Minh làm theo và hắn hết sức bất ngờ với việc trước mắt của mình. Hắn nhìn góc bên phải thì hắn thấy mình có 100 vạn vàng. Kế bên là 1.000 tích phân. Trong kho có mấy món đồ linh tinh để chữ không dùng được trừ mấy lọ thuốc. Hắn hô to lên nói. Wow, cái này thật là tiện lợi nha. Tiểu Minh một hồi nghịch cái kho chứa thì hắn lại hỏi hệ thống. Này hệ thống, ngươi có biết thông tin nào về thế giới này? Tinh hệ thống không biết, Tiểu Minh nói. Thế còn cách tu luyện ở thế giới này? Tinh hệ thống không biết, Tiểu Minh hắn lại hỏi những câu nói về thế giới này nhưng hệ thống lại lần lượt thông báo rằng. Hệ thống không biết, Tiểu Minh hắn hét to. Thế ngươi biết cái gì về cái thế giới này? Tinh cái gì hệ thống cũng không biết về thế giới này, nghe xong hắn bất lực quỳ xuống. Hắn nói, chẳng lẽ hai vị thần đó cho ta một cái phế vật hệ thống? Cách chương.